Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, chương huynh. Bảo trọng, dung đạo phương bình, tác thành nhân vương, trong chớp nhoáng này, còn lại không đủ 30 vị cường giả đỉnh cao nhất. Dồn dập hướng phương bình di động mà tới, dung đạo, đỉnh cao nhất. Ở chỗ này không tính mạnh mẽ, nhưng mà, giờ khắc này nhưng là lay động lòng người. Kinh sợ tứ phương, một thời đại nào từng có như vậy lừng lẫy. Cường giả của một chủng tộc, đều ở chịu chết. Một giây sau, Tốn Vương giận dữ hét, giết, giết sạch rồi những người này. Dung đạo, ai cho các ngươi cơ hội đi dung đạo? Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tập hợp nhân tộc hết thảy cường giả dung đạo phương bình. Sẽ sinh ra ra sao quái vật. Ngày đó Trương Đào dung đạo 6 vị cận đế cường giả. Cuối cùng đạt đến cổ thánh mức độ. Thực lực cất cao rất nhiều. Mà ngày đó Trương Đào. Thực lực kém xa hiện tại phương bình. Huống hồ còn có Trương Đào vị này cường giả cấp thiên vương ở. Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Phá bảy. Vẫn là càng mạnh hơn. Ngươi có thể giết ai? Thời khắc này, Trương Đào đại đạo thông thiên. Đạp phá không gian mà đến. Không còn nữa ngày xưa cợt nhà. Giờ khắc này lãnh khốc dị thường. Võ vương Trương Đào. Phương Bình. Tần võ là giết ra đến. Không nên quên dự tính ban đầu. Thanh toán tam giới. Bọn họ không tư cách. Muốn thanh toán. Cũng là ta Tân Võ đến thanh toán. Lời còn chưa dứt, Lê Chử đấm ra một quyền. Trương Đào gầm dữ dội một tiếng. Đại đạo ngưng tụ thành đao. Một đao chém xuống. Một tiếng vang ầm ầm. Thiên địa nổ vang. Trương Đào lùi lại mấy bước. Lê Chử nắm đấm chảy máu. Vào thời khắc này, Trương Đào đại đạo tái hiện. Chớp mắt hướng Phương Bình bao trùm mà đi. Tốn Vương cùng Cấn Vương dồn dập ra tay, gầm dữ dội một tiếng, giết hướng đại đạo, không thể để cho bọn họ dung đạo. Muốn sống khó, muốn chết dễ, các ngươi ngăn được sao? Trương Đào cười ha ha, quát lên, Phương Bình, vào ta bản nguyên, dung ta đại đạo, chém bọn họ, nghĩ cản bọn họ lại dung đạo. Nào có đơn giản như vậy, đại đạo bản vô hình. Bản nguyên thần bí nhất, không ngăn được, giờ khắc này, Phương Bình lần thứ hai khôi phục nhục thân, đã ánh mắt âm u, nghe vậy cười khằng khặc quái dị, tiếng cười làm người ta sợ hãi, đã sớm muốn nhìn một chút đại đạo của ngươi rồi, ngươi nhất định phải ngăn, lão già, ngươi chết rồi, ta sẽ báo thù cho ngươi, huyết lệ nhỏ xuống, một cái chớp mắt. Phương Bình kim thân lại lần nữa bị đánh nổ, nhưng mà Phương Bình đã bản nguyên tản ra, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trương Đào cơ thể hơi chấn động, cười ha ha, không còn cùng ba người cứng đối cứng, nhanh chóng hướng những cường giả nhân tộc kia bay đi. Lê Chử, hai vị thiên vương gào thét, phá bảy cường giả, làm sao có khả năng liền chút thực lực này. Liền Trương Đào đều không ngăn được. Lê Chử còn cất giấu. Muốn làm gì? Lê Chử ánh mắt khẽ biến. Tiếp quát lên. Đồng thời vào hắn bản nguyên. Chảm hắn bản nguyên. Diệt sát bọn họ. Bản nguyên cuộc chiến. Chỉ cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Liền có thể lôi kéo đối phương tiến vào chính mình bản nguyên. Lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Thích nhất chính là kéo người tiến vào bản nguyên đối chiến. Tiêu diệt bản nguyên, so với chảm nhục thân, diệt linh thức càng trực tiếp, có thể Lê Chử một người. Không dám vào, là có chút không dám, sợ gặp sự cố, nhân vương cùng võ vương bản nguyên có chút đặc thù. Điểm này hắn đã sớm nhìn ra rồi, thật đi vào, có lẽ sẽ có chuyện, bất quá tam vương đều ở. Vậy thì liên thủ chảm bọn họ. Lời này vừa nói ra, hai vị thiên vương hơi do dự một chút. Trong nháy mắt, hai người cắn răng một cái, quát lên, vào bản nguyên chảm chi. Sau một khắc, ba đại cường giả khẽ quát một tiếng, bản nguyên khí bạo phát, vào bản nguyên giao chiến, chém chết hai người bản nguyên. Dù cho Phương Bình cái tên này thủ đoạn rất nhiều, cũng phải chết. Mà vào thời khắc này, chiến vương giận dữ hét, Trương Đào, thả ra bản nguyên, đến. Trương Đào quát lên một tiếng lớn, trên người bản nguyên khí bạo phát, một tòa hư huyễn thế giới giáng lâm. Chiến vương gầm dữ dội, đám bạn cũ, dựng bản nguyên đường nối, đến rồi, tứ phương, cường giả hét cao. Tiếp theo, bốn phương tám hướng, hơn 20 điều lớn vô cùng cầu nối nối liền trời đất. Hướng Trương Đào bày ra bản nguyên thế giới phủ mà đi. Chiến vương cùng minh vương cường đại nhất, một tòa như mộng ảo cầu nối, chớp mắt rơi vào trên phương thế giới hư huyễn kia. Lúc này, chiến vương cùng minh vương nhục thân còn đang tại chỗ. Có thể bản nguyên thể nhưng là chớp mắt thông qua cầu nối hướng Trương Đào bản nguyên thế giới đi. Đến, như mộng như ảo, không phải thật không phải giả. Đây chính là bản nguyên. Thời khắc này, cường giả nhân tộc bản nguyên khí tần suất gợn sóng hình như có chút nhất trí. Đây chính là nhân vương dung đạo huyền bí. Bằng không, cái lối đi này đều khó mà dựng lên. Trong không gian chiến trường, Chấn Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, khác nào thái cổ kim cương, song quyền đánh tan thế giới, cuồng nện Càn Vương, ầm ầm ầm, tiếng trống kêu truyền ra, Càn Vương dường như trống ra, bị nện gõ ngũ tạng lục phủ nổ tung, máu thịt tung tóe, Chấn Hải Sứ lợi chảo cắt chém, nắm lấy Chấn Thiên Vương đầu, lợi chảo dường như nắm lấy pha lê. Vẽ ra tiếng chói tai gay gắt, mang theo từng chuỗi ánh lửa, đốm lửa rải rác hư không, trực tiếp đem hư không đốt. Đừng dung đạo, Chấn Thiên Vương gào thét, rít gào, dung đạo, nhân tộc liền phá hủy. Dù cho Phương Bình còn sống sót, có thể thói đời, là một người có thể đẩy lên một mảnh trời thế đạo sao? Nếu là có thể... Hắn Chấn Thiên Vương tội gì mai danh 8.000 năm. Những người này đều là hạt giống. Tân võ hạt giống. Nhân tộc hạt giống. Hôm nay dung đạo. Nhân tộc cũng phá hủy hơn nửa rồi. Ha ha ha. Đều không cho chúng ta sống. Vậy thì giết hắn cái long trời lở đất. Lý lão quỷ. Ngày sau nhân tộc xin nhờ ngươi rồi. Đừng dung đạo. Chấn Thiên Vương lại lần nữa rít gào. Một quyền oanh Càn Vương ngực xuyên thủng. Tiếp đó, cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Chấn Hải Sứ cùng Càn Vương giờ khắc này cũng là giận không nhịn nổi. Chấn Hải Sứ hừ lạnh một tiếng. Cánh kích động, hư không phá nát. Cơn lốc đột kích, chớp mắt đem Chấn Thiên Vương vây ở tại chỗ. Quát lạnh, ngươi không thả bản tọa đi. Kia đều đừng đi rồi. Ở đây mấy người. Cũng mỗi người có tâm tư riêng. Dung đạo được. Dung. Nhân tộc liền còn lại Phương Bình. Phương Bình có thể phá 8 sao? Chuyện không thể. Đã như vậy. Đối phó Tam Vương. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lê Trử phá 7. Hai tên cổ xưa Thiên Vương. Cũng chưa chắc chính là hiện tại thực lực này. Lớn nhất khả năng. Cuối cùng nhân tộc diệt sạch. Tam Vương ở trong khả năng có một người vẫn lạc, xui xẻo lời nói, hai người vẫn lạc, đã như thế, tử thương vô số, có thể chết cũng không phải bọn họ. Không gian chiến trường giờ khắc này đã đang rung động, chung quy không phải hoàng giả bản nguyên, dù cho hóa thành chiến trường sau vững chắc tính tăng nhiều. Giờ khắc này cũng khó có thể chịu đựng nhiều cường giả như vậy ác chiến rồi. Bên kia Loạn Thiên Vương cũng là điên cuồng vô cùng oanh kích Khôn Vương. Cùng lúc đó, còn không quên quan tâm nhân tộc bên kia. Cha cha miệng, có chút chấn động cùng cảm khái. Nhân tộc của đời này thật mạnh. Hắn một đời kia, nhân gian là cái gì? Nhân gian là phàm trần. Nhân gian cũng có võ giả. Có thể cửu phẩm chính là cường giả tuyệt đỉnh. Hiếm thấy xuất hiện một vị chân thần. vậy cũng là rời đi nhân gian, đi tới địa giới, nhân gian, chỉ có điều là hồng trần, cường giả đều chẳng đáng với đi. Thời đại kia, nhân gian cường giả, đến địa giới, kia đều là nhanh chóng tìm cái thế lực đi dựa vào. Đi đầu quân, bằng không không chắc ngày nào đó liền bị người giết chết rồi. Loạn Thiên Vương cũng không nghĩ tới, quá rồi không tới 6.000 năm, xuất hiện lần nữa, sẽ thấy như vậy một đám người, quá mẹ nó hung tàn rồi. Từng cái nhìn niên kỷ cũng không tính quá lớn. Trong đó có mấy người, mang đến cho hắn một cảm giác, e sợ cũng chưa tới 100 tuổi, nhưng là hung tàn dường như thượng cổ ma đầu. Không, thượng cổ ma đầu đều không bọn họ hung tàn. Cái gọi là thượng cổ ma đầu, Thiên Cẩu tính chứ, Trấn Hải Sứ tính chứ. Những người và yêu này, thời kỳ thượng cổ chính là hung danh hiển hách, nhưng vừa so sánh, cảm giác còn không bằng những nhân tộc này hung ác. Sát khí đều nhanh xuyên thủng thế giới rồi. Loạn cảm khái đồng thời, cũng không quản nhiều, mặc kệ nó, lại không phải giết chính mình. Những người kia chết một cái thiếu một cái, hắn có lẽ có thể nhặt chút lợi lộc, đến thời điểm đi nhặt điểm xương cái gì, nhìn có thể hay không chế tạo thần khí. Cùng lúc đó, mang theo cửu hoàng ấn trốn chạy Thiên Khôi, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng là đầy mắt chấn động đồng thời, có chút bất đắc dĩ, dưới tình huống này, Trương Đào bọn họ còn có thể mở cửa sao? Lẽ nào chờ bọn hắn chết rồi mới được? Thật muốn chết rồi, có lẽ còn có thể thu rồi khốn thiên linh. Sợ là sợ, bọn họ còn chưa có chết. Chính mình liền bị người phía sau đuổi theo rồi. Giờ khắc này, phía sau truy sát mà đến Hồng Vũ, cũng là quay đầu nhìn lại, rất nhanh rời đi tầm mắt, nhìn hướng về phía trước Thiên Khôi, lạnh lùng nói, Thiên Khôi, giao ra cửu hoàng ấn. A, Thiên Khôi cười nhạt, hắn sợ Hồng Vũ sao? Còn thật không sợ, hắn phong 36 thánh đứng đầu thời điểm, Khôn Vương hắn đều nhìn không hợp mắt, không ít đi khiêu khích, cũng không phải cái người hiền lành. 36 thánh cùng bát vương chi tranh, chính là hắn một tay bốc lên. Năm đó Hồng Vũ còn là một đệ đệ, lúc này Thiên Khôi cũng không phải không dựa dẫm, đột nhiên đánh ra một tấm thánh nhân lệnh, chợt quát lên, 36 thánh tụ hội, theo bản tọa giết địch, chấn chỉnh lại đại thánh uy danh. Thánh nhân lệnh, Thiên Khôi lệnh, thượng cổ, một lệnh ra, không quản 36 thánh dựa vào phương nào, lệnh ra, tất theo. Nơi đây 36 thánh không ít, trừ bỏ thần giáo 3 vị, còn có 4 vị độc lập trong 36 thánh người tiến vào. Lúc này, bao quát trước bị Phương Bình đánh cướp vị kia, cũng là thần tình kích động lên. Đệ nhất thánh trở về rồi. Năm đó mang theo bọn họ, chiến bát vương, thống lĩnh thiên đình đại quân, quét sạch tứ phương đệ nhất thánh trở về rồi. Thiên Cơ trở về vị trí cũ, Thiên Dũng trở về vị trí cũ. Ngoặc kép, lúc này, tứ phương tứ thánh gầm dữ rồi, cổ thánh trở về vị trí cũ, ở địa phương quỷ quái này, bọn họ chịu đủ lắm rồi, dù cho thánh nhân đều là ăn bữa nay lo bữa mai, dù cho bọn họ những cổ thánh này cũng phải đối mặt nguy cơ sống còn. Hiện nay đệ nhất thánh trở về, làm chấn chỉnh lại thượng cổ 36 thánh chi uy. Tứ phương đại thánh, dồn dập phá không mà tới. Ba viên thánh nhân lệnh cũng là từ ba bên bay tới. Một người khác bị Phương Bình cướp đi thánh nhân lệnh, giờ khắc này có chút mặt đen, nhưng là cũng không quản những này. Một cỗ bản nguyên khí giáng lâm. Lúc này, giữa bầu trời, tứ phương vũ trụ giáng lâm, phong tỏa thế giới, Thiên Khôi cũng là quát lên một tiếng lớn. Khí cơ bạo phát, cột sáng năng lượng lay trời, một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, Thiên Khôi khí cơ ngút trời. Trong hư không, một đóa màu trắng hoa sen tách ra, hoa nở bảy cánh. Hồng Vũ, ngươi tính là thứ gì? Tứ Thánh, đánh giết thiên thực thiên mệnh. Vâng, Tứ Thánh giống to, ánh mắt kích động. Nhị Vương tính là thứ gì? Năm đó bọn họ uy hiếp tứ phương thời điểm, Nhị Vương bất quá là cái bật mã ôn vậy tiểu nhân vật. Hiện nay cũng dám truy sát đệ nhất thánh. Thật là to gan. Tứ Thánh cấp tốc hướng Nhị Vương trấn áp tới. Thiên Khôi lần này cũng không chạy, xoay người giết hướng Hồng Vũ. Phía sau, Nguyệt Linh ngừng lại bước chân. Lại phía sau, Thiên Cực thẫn thờ đến cực điểm. Ta sớm đoán được rồi. Hoa nở bảy cánh mà thôi. Ngươi có gan mở tám cánh. Vậy lão tử mới coi như ngươi lợi hại. Không mở tám cánh, ngươi muốn cho ta kinh ngạc. Chuyện không thể. Thiên Cực chợt phát hiện. Chính mình tâm thái tốt không được. Lúc này còn có Nhàn Hạ thoải mái. Ở phía sau trêu nói. Hồng Vũ, ngươi cũng mở bảy cánh vui đùa một chút. Nguyệt Linh, ngươi có thể mở bảy cánh hoa sao? Có thể mở lão tử coi như các ngươi lợi hại. Nguyệt Linh quay đầu lại liếc hắn một cái. Tiếp quay đầu không nhìn hắn. Ấu túy, Thiên Cực cười nhạo. Mở không được chứ. Đại chiến, chung quanh bạo phát. Mà lúc này, Trương Đào trong thế giới bản nguyên. Phương Bình này vẫn là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiến vào lão Trương bản nguyên thế giới. Trước hắn tiến vào một lần, kết quả mới vừa vào đến, liền bị lão Trương cho đá ra đi rồi. Lần đó, hắn nhìn thấy đồ vật không nhiều, chỉ nhìn thấy một cái quang minh đại đạo, mà ngày hôm nay, Phương Bình nhìn càng nhiều. Thế giới, giá sách, từng dãy giá sách, giờ khắc này sắp xếp ở lão Trương trong thế giới bản nguyên. Phương Bình trong lòng cảm khái. Lão Trương xứng đáng là bộ trưởng, làm giáo dục, bản nguyên thế giới dung hợp lại là giá sách, hơi có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Bác học người, chẳng trách thực lực tăng cường cực nhanh, người có ăn học luyện võ, kia vẫn còn có chút trợ giúp. Phương Bình tùy ý đảo qua, sau một khắc, cơ thể hơi hơi ngưng lại. Phương Bình hắc lịch sử, Ngô Xuyên hai, ba sự. Tứ đế bát quái tập, cửu hoàng nói lặt vặt, võ vương phấn đấu sử. Phương Bình quét mắt qua một cái, trợn mắt ngoác mồm, lúc này hắn, thậm chí đều quên nguy cơ. Tình huống thế nào? Lão Trương điên rồi sao? Ở bản nguyên thế giới hòa vào những thứ lung ta lung tung này. Hắn nghĩ như thế nào? Bất quá nói đi nói lại, vì sao ta đột nhiên hình như lật nhìn một chút? Nhìn lão Trương đều ghi chép cái gì đồ ngổn ngang. Mà lúc này, lão Trương cũng cấp tốc tiến vào, không tâm tư kiêng kỵ cái khác. Quát lên, nhanh lên một chút, bản nguyên giáng lâm, em khoa, dùng đạo giết chết bầy súc sinh này. Lão Trương đó là cấp thiết không được. Nhanh lên một chút, ba đại cường giả liên thủ, hiện tại muốn đột nhập hắn bản nguyên. Hắn không ngăn được bao lâu, rất nhanh sẽ bị ba người đột nhập. Đến thời điểm bản nguyên bị đánh tan, dùng đạo tự nhiên cũng là thất bại rồi. Một khi thất bại, làm sao ngang hàng Tam Vương? Phương Bình không quản nhiều như vậy. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía bản nguyên đại đạo của hắn. Lần này, Phương Bình cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng rồi. Đúng, vạn mét rộng, lão Trương đại đạo. Thật vạn mét rộng, bản nguyên thế giới dường như một cái bậc thang nhỏ. Trên bậc thang là một tòa rộng rãi không gì sánh được đại đạo. Đại đạo rất dài, bất quá lúc này Phương Bình cũng có thời gian xem thêm một hồi. Lần này, hắn hình như nhìn thấy phần cuối. 7 vạn mét, Phương Bình trong đầu chớp mắt hiện ra như vậy số liệu. Cơ sở khí huyết có lẽ có 55 vạn tạp. Đỉnh cao nhất 55 vạn tạp, hướng ngang tăng cường 100%, hướng dọc tăng cường 260%, thêm vào chiến pháp tăng cường, lão Trương đại khái gần giống như hắn, cực hạn bạo phát tiếp cận 550 vạn tạp. Có thể phá tháo, đại biểu lão Trương đồ thánh sau, lực trưởng khống tăng lên không ít, sức mạnh dung hợp một ít, đại khái tiếp cận 90% rồi. Đã như thế, hắn mới có thể phá 6, mạnh hơn Phương Bình không được không ít. Phương Bình không lại quản những này, nhìn về phía trong đại đạo bóng người kia, chiếm lấy trung gian con đường bóng người, đột nhiên cảm giác thấy có chút quen thuộc, thậm chí có chút cảm ứng được đối phương cảm giác. Đó là ta. Phương Bình liếc mắt nhìn, rất cao to, cũng rất bá đạo. Hắn còn giống như nhìn thấy bóng người to lớn bên cạnh có cái điểm nhỏ người, hình như là lão Trương chính mình hình chiếu. Giờ khắc này lão Trương chính mình hình như bị chen đi rồi, bị bóng người lớn kia chiếm lấy địa bàn. Đây là ta sao? Phương Bình trong lòng bay lên cảm giác quái dị, mà Trương Đào lại lần nữa vội vàng nói, nhanh lên một chút, ngươi tiến vào trung gian đạo kia hình chiếu ở trong, ta chủ động dung hợp, người ta dung đạo càng đơn giản một ít. Hắn cùng Phương Bình đạo kỳ thực có rất nhiều chỗ tương tự, hơn nữa hai người bây giờ từng người chiếm lấy đối phương bản nguyên đạo một phần, kỳ thực dung hợp được muốn so với người khác càng đơn giản. Không giống lần trước lão Trương dung đạo 6 vị cận đế, đến tiếp sau còn bỏ ra rất nhiều thời gian đi sắp xếp, đi dung hợp, đi quy nhất. Trước Trương Đào đại đạo mới 3 vạn mét, thời gian ngắn ngủi đi tới 7 vạn mét, cùng 6 đại lãnh tụ quan hệ rất lớn, cũng cùng nhân tộc trở nên mạnh mẽ quan hệ rất lớn. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn một hồi, chớp mắt nói, ta dung đạo của ngươi có thể đi tới bao xa? Ta còn sợ chết no chính ta. Ngươi cho rằng ta thật thành thánh nhân rồi? Ta đại đạo mới hơn 2000 mét, có thể nối tiếp ngươi dài như vậy đại đạo sao? Ngươi nghĩ căng nứt ta chứ? Ngoặc kép, Trương Đào kinh ngạc đến ngây người rồi. Bao dài? Hơn 2000 mét, ngắn như vậy? Hắn cho rằng Phương Bình đi nhanh, có lẽ đều đến vạn mét, mặc dù có chút ăn không tiêu, nhưng không hẳn không chịu được nữa. Rốt cuộc Phương Bình lực lượng tinh thần đã sắp đế cấp, gần như đến đế cấp giới hạn tuyến, có thể đại đạo của hắn mới hơn 2000 mét, ở trên đại đạo hơn 2000 mét, nối tiếp đại đạo của hắn. Này, có thể nối liền sao? Nhân vương tuy rằng có chỗ đặc thù, nhưng cũng không đặc thù đến mức này. Thật sự có khả năng chết no Phương Bình. Phương Bình lại nói, còn có, đạo của ta có hơi phiền toái, ngươi không hẳn có thể theo ta xứng đôi trên. Đáng chết, Trương Đào chớp mắt nổi giận. Vậy làm sao bây giờ? Đều đến mức này, Phương Bình tên khốn này không nói sớm. Tiếp tục như vậy, bọn họ khả năng bị Tam Vương tận diệt, hoàn toàn bị tiêu diệt. Giờ khắc này, Tam Vương bóng người đã đang ngưng tụ. Tam Vương bắt đầu đột nhập bản nguyên của hắn rồi. Phương Bình, ngươi tên khốn kiếp này, em bị ngươi hại chết rồi. Trương Đào tức đến nổ phổi, lời hung ác đều vẩy đi ra. Hiện tại vô pháp dung đạo, ngươi là nghĩ tức chết ta mới cam tâm sao? Phương Bình nhưng là không vội, mà là nhìn về phía lão Trương nói, đến mức này, ngươi tác thành không được ta, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ngươi giết vẫn là ta giết, đều một cái dạng. Hai người ở bản nguyên thế giới giao lưu, tốc độ cũng là cực nhanh, hầu như là cảm ứng thời gian, liền có thể khơi thông với nhau. Có thể đại đạo của ta không dài, ta không biết có thể không cho ngươi có trợ giúp. Cái gì? Lão Trương giải ra, có ý gì? Còn có, ta đại đạo này có chút vấn đề, cũng không biết có thể hay không dung hợp vào đại đạo của ngươi. Ngươi muốn đem trách nhiệm vung cho ta, ta nhưng là không nghĩ tiếp. Ta mẹ nó còn là một 21 tuổi hài tử, ngươi không ngại ngùng vứt cho ta sao? Thói đời, mọi người các đi các đạo, cái gọi là nhân hoàng đạo, ta không cảm thấy chính là ta cần đi đạo. Đạo của ta cũng chưa chắc chính là con đường này. Mở ra không được nhân hoàng đạo, mở ra cái khác đạo, không hẳn đối với ta có ảnh hưởng, có lẽ sẽ càng thích hợp ta. Lão Trương, người tư tưởng còn chờ tăng lên, người dung đạo ta, đó là không chịu trách nhiệm biểu hiện, đem áp lực tất cả đều cho ta. Càng là trốn tránh biểu hiện, liền này còn có thể làm nhân vương. Nhân vương nhân hoàng, có này tâm, đó chính là nhân vương nhân hoàng. Không phải nói có đạo này mới là nhân vương nhân hoàng. Hơn nữa đại đạo của ta sẽ không triệt để đứt đoạn. Dung đạo ta sẽ không chết. Ngươi liền không giống rồi. Phương Bình cũng nhìn thấy. Lão Trương bản nguyên thế giới kỳ thực không nhỏ. Có thể thật giống xác thực không bao trùm đại đạo. Nói như thế, hắn đại đạo đứt đoạn mất. Vậy thì thật đứt đoạn mất. Mà Phương Bình, đại đạo đứt đoạn mất. Cũng không phải căn nguyên đứt đoạn mất. Sở dĩ hắn hẳn là chết không được. Lão Trương dung đạo, 99% chắc chắn phải chết. Đã như thế, đương nhiên sẽ không là Lão Trương dung đạo hắn, mà là chính mình dung đạo Lão Trương. Ở Lão Trương nói ra dung đạo lời này thời điểm, Phương Bình kỳ thực liền có dự định. Hắn sợ là sợ, chính mình dung đạo, Lão Trương tăng lên không nhiều. Đến thời điểm chính mình sức chiến đấu giảm nhiều, Lão Trương nhưng là không thay đổi quá mạnh, này trái lại tổn hại sức mạnh của nhân loại. Ta đại đạo độ rộng gần vạn mét, không hẳn cũng chỉ có thể cho Lão Trương tục đạo 2000 mét. Ta đi nhưng là nhân hoàng đạo, nhất xứng đôi Lão Trương đạo, sẽ không một điểm hiệu quả đặc biệt đều không chứ? Phương Bình trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lão Trương nếu như có thể tục đạo 3 vạn mét, thực sự trở thành thiên vương cảnh giới, kia sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Bây giờ Lão Trương, cơ sở khí huyết đều có là 55 vạn tạp trái phải rồi. Đế cấp, 1 vạn mét 2 vạn tạp tăng lên, đến 9 vạn mét đó chính là 59 vạn tạp. Đến thiên vương cấp, còn có một lần 10 vạn tạp tăng lên trên diện rộng. Đó chính là tiếp cận 70 vạn tạp cơ sở khí huyết. Hướng ngang 100%, hướng dọc đến thời điểm chính là 300%. Có lẽ hướng ngang còn có thể mở rộng một ít. Hơn nữa chiến pháp tăng cường, Lão Trương ít nhất cũng vượt qua 7 triệu tạp cực hạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hơn nữa có thể hay không đạt đến 10 vạn mét đều là cái vấn đề. Phương Bình không cần quan tâm nhiều. Sau một khắc, ở Lão Trương còn có chút dại ra bên trong. Cấp tốc nhảy vào đại đạo của hắn. Quát lên, ngớ ngẩn sao, đi chống đối Tam Vương. Chống một hồi, ta, Lão Trương đều muốn đá chết hắn quên đi. Ngươi mắng ta, còn có, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Đến cùng ai dung đạo ai? Nhanh lên một chút, ít và nghĩ nhảm. Phương Bình nói hết, đem trảm thần đao ném cho hắn. Quát lên, có cái này, Tam Vương đi vào cũng chịu thiệt. Một tiếng vang ầm ầm, 9 tấm thánh nhân lệnh hạ xuống. Trấn áp tứ phương, giúp Lão Trương củng cố bản nguyên. Phòng ngừa sau đó bị người đánh nổ rồi. Phương Bình ha ha cười nói, ngày xưa ngươi che ta, ngày hôm nay ta che ngươi. Lão gia hỏa. Nhất ẩm nhất trác, kia đều là có đạo lý. Vô liêm sỉ, ngươi sẽ chết, sẽ không? Thật chết rồi, ngươi giúp ta báo thù liền được. Trương huynh, xin nhờ rồi. Cái gì? Lão Trương không kịp kinh ngạc hắn gọi mình cái gì. Sau một khắc, Tam Vương tiến vào. Giờ khắc này, Lão Trương mới nhớ tới đến Phương Bình gọi mình cái gì. Trương huynh, lão tử nhanh trăm tuổi người, ngươi gọi ta cái gì? Trương huynh, chống đỡ, đợi ta dung đạo thành công, không giết mấy cái thiên vương, ta không cam tâm. Phương Bình một tiếng giống to, bản nguyên khí bạo phát, giam giữ đại đạo môn hộ. Giờ khắc này, mới vừa tiến nhập Tam Vương đều không thể nhìn thấu bản nguyên đại đạo. Ba người còn có chút không biết tình hình. Còn tưởng rằng là Trương Đào dung đạo Phương Bình, dồn dập quát lên một tiếng lớn, cấp tốc hướng Trương Đào giết đi. Lão Trương cầm trong tay trảm thần đao, 9 tấm thánh nhân lệnh trấn áp hư không, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Phương Bình đến cùng có thể hay không chết? Hắn cũng không ngờ tới, đến lúc này, Phương Bình sẽ chọn để hắn đến trở thành kế tiếp chủ công tay. Then chốt, Phương Bình mẹ nó đại đạo mới hơn 2000 mét, dung đạo thành công, thật sự có dung sao? Hắn đều nhanh nổ tung, tiểu tử này làm sao nhiều như vậy đánh giám? Cùng lúc đó, trong thế giới bản nguyên, bốn phương tám hướng đều có cường giả nhân tộc bóng mờ xuất hiện, bọn họ là vô pháp tiến vào cường giả bản nguyên, bất quá lão Trương chủ động mở ra, lúc này tần suất gợn sóng nhất trí, đúng là có thể tiến vào bên trong. Vừa tiến vào, mọi người không thấy Phương Bình, dại ra một hồi, lão Trương cấp tốc nói, trước tiên vây giết bọn họ, cái khác sau đó lại nói. Hắn không biết Phương Bình chuẩn bị làm thế nào. Đến mức này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,